Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1401, ta còn có thể chịu đựng được. Sở Tích Tuyết ánh mắt đều nhanh muốn giết chết Sở Phong. Nhưng là Sở Phong chỉ coi làm không nhìn thấy. Tiếp tục cùng Hứa Thi Kỳ nói phim truyền hình sự tình. Sau cùng, đem quyển sách kia tác giả phê bình thương tích đầy mình. Hứa Thi Kỳ lúc này mới bớt giận, nhưng là Sở Tích Tuyết đã sớm nghe không vô. Thở phì phò hư một tiếng, một người về phòng, hắn làm sao tức giận như vậy? Hứa Thi Kỳ còn có một số nghi hoặc, ta nói là người khác, à, cũng không phải là nói ngươi. Người tức giận như vậy làm gì? Làm đến thật giống như hai chúng ta hai có đại thù một dạng. Chúng ta thế nhưng là tốt bạn thân. Ta mắng cái kia không biết xấu hổ tác giả. Người không giúp ta mắng coi như. Lại còn tức giận như vậy. Thật sự là rất là kỳ lạ. Cái này, nàng tựa như là quyển sách kia fan. Sở Phong ha ha cười giải thích nói. Lời giải thích này quá hoàn mỹ. Hứa Thi Kỳ quả nhiên tin là thật. Sở Phong nhìn xem máy tính giao diện. Chính là ta đần độn ca ca tác giả giao diện. Hắn một trận bối rối. Vội vàng đem laptop cho khép lại. Làm sao? Người khẩn trương như vậy làm gì? Hứa Thi Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Không có gì không có gì. Đây là ta máy tính. Sở Phong giải thích nói. Người máy tính làm sao? Hứa Thi Kỳ càng phát ra nghi hoặc, đương nhiên cũng không tâm tình để ý tới Sở Phong máy tính làm sao. Hiện tại nàng còn đang thấp giọng trách cứ cái này hỗn đản tác giả. Muốn là bình thường nàng khẳng định lười nhác quản loại này người. Nhưng là hết lần này tới lần khác muốn để cho mình bạn trai đến diễn như vậy quỷ xúc nhân vật chính. Như vậy sao được? Sở Phong chỉ có thể là chính mình. Nếu ai dám đụng Sở Phong nàng thì cắn ai? Đương nhiên, muốn là Sở Tích Tuyết cái này tốt bạn thân đụng, cắn là cắn không thành, nhưng là nàng cũng phải thật tốt trừng phạt một chút Sở Tích Tuyết. Sở Phong làm sao biết Hứa Thi Kỳ những thứ này tiểu tâm tư? Bây giờ còn tại tìm lý do, hồi lâu sau mới biệt xuất đến một câu, ta trong máy vi tính có đảo quốc loại đồ vật này. Ngươi hiểu? Hứa Thi Kỳ một mặt mộng bức, đảo quốc phim hoạt hình. Rất nhiều nam nhân đều nhìn đảo quốc anime, nhiệt huyết sôi trào, nàng đúng là hiểu được. Chính mình bạn trai nhìn loại đồ vật này cũng không gì đáng trách. Nhưng là tại sao muốn đem máy tính che lấp đến? Không phải liền là anime sao? Để cho mình nhìn đến có cái gì nếu không? Không không không, cũng là đảo quốc loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Sở Phong lại một lần nữa giải thích, Hứa Thi Kỳ giờ mới hiểu được tới, đỏ mặt nhẹ hừ một tiếng, về sau đừng nhìn loại đồ vật này. Chợt, nàng khuôn mặt nhỏ biến đến càng đỏ, một mặt ngượng ngùng, nếu như ngươi thật chịu không được lời nói, có thể cho ta nói ha, ta là bạn gái của ngươi, chúng ta làm một số loại sự tình này cũng là không có vấn đề. Sở Phong kém một chút một miệng lão, huyết phun ra ngoài, nhà đầu này tâm lý nghĩ cái gì? Không không, ta còn có thể chịu đựng được. Sở Phong vội vàng khoát khoát tay, Hứa Thi Kỳ lúc này mới, a một tiếng, nhìn qua vẫn có một ít thất vọng. Dù sao, bọn họ đã làm qua một lần, nhưng là từ đó về sau, Sở Phong vẫn luôn không có chạm qua chính mình. Liền xem như một lần kia, cũng tất cả đều là bởi vì ngoài ý muốn, muốn là không phải là bởi vì trận kia ngoài ý muốn. Sở Phong đoán chừng còn muốn lặng yên trông coi chính mình nữ phiếu sinh hoạt. Bất quá, hắc hắc, đã phát sinh, Sở Phong cũng không có cách nào cải biến sự thật. Hứa Thi Kỳ mới không muốn quản nhiều như vậy đây, dù sao hiện tại hắn đã là Sở Phong nữ phiếu đúng không? Tiểu Tuyết Tuyết vào phòng. Chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài dạo phố đi. Hứa Thi Kỳ đề nghị. Sở Phong gật gật đầu. Hiện tại chỉ muốn rời đi vùng đất thị phi này. Theo Hứa Thi Kỳ vào cửa đến bây giờ, Sở Phong mồ hôi lạnh đều đã chảy nhiều lần. Theo Hứa Thi Kỳ rời đi biệt thự, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Mẹ ta à, hôm nay Sở Phong luôn luôn có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Muốn là người bình thường, trong nhà ngồi đấy như thế hai đại mỹ nữ, thấy thế nào đều đẹp mắt. Hết lần này tới lần khác Sở Phong không được. Hai người này nguyên bản thật tốt, làm tốt bạn thân tốt bao nhiêu. Nhưng là hiện tại tình thế biến, vừa thấy mặt thì vật lộn, một mực vật lộn, để Sở Phong có chút đau đầu. Còn tốt, hiện tại đã rời đi biệt thự. Sở Tích Tuyết theo trong phòng mình đi ra, theo trước cửa sổ nhìn đến hai người rời đi, khí không được, bật máy tính lên liền bắt đầu nói thầm. Thối Sở Phong, ngươi chờ đó cho ta, trong biệt thự ta đánh không lại ngươi, trong sách ta nhất định muốn đem ngươi chỉnh một trận. Sở Phong nhưng không biết Sở Tích Tuyết những thứ này tiểu tâm tư. Hiện tại chỉ muốn cùng Hứa Thi Kỳ cùng một chỗ đi dạo phố. Đã rất lâu không có bồi Hứa Thi Kỳ. Hiện tại Hứa Thi Kỳ hơi nhiều lời. Quả thực cũng là một cái tiểu nói nhiều. Một mực nói không ngừng. Theo nàng Tu Vi nói lên. Nói đến gần nhất luyện tập đàn piano lại thành. Còn nói đến hắn sự tình. Dù sao, chỉ cần là vui vẻ nàng đều cùng Sở Phong cùng một chỗ chia sẻ. Duy chỉ có không có nghe được một chút xíu ủy khuất. Mấy ngày nay ngươi liền không có nhận qua một chút ủy khuất. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Không có. Hứa Thi Kỳ phủ định hoàn toàn. Chợt, nàng khí thế thì thấp hạ xuống. Trên thực tế cũng nhận rất nhiều ủy khuất. Đều muốn quái ngươi. Nhiều ngày như vậy ta đều không có nhìn thấy ngươi. Ủy khuất muốn chết. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Hợp lấy trong mắt ngươi, không có cùng ta ở chung một chỗ cũng là ủy khuất a. Cũng được, hôm nay thật tốt cùng ngươi dạo phố chính là. Hai người đi vào trung tâm mua sắm. Cứ việc Hứa Thi Kỳ trong nhà đồ vật đã rất nhiều, nhưng là vẫn tại các loại vật phẩm trang sức bên trong năm xưa vong phản. Trừ không tuyển chọn đồ trang điểm, hắn đồ vật đều đối Hứa Thi Kỳ có lớn lao sức hấp dẫn. Bởi vì tiểu nha đầu này thiên sinh lệ chất, căn bản cũng không cần đồ trang điểm đến phụ trợ. Trang điểm da kính đã có thể mị hoặc chúng sinh, nhiều lắm là thì dùng điểm mỹ phẩm dưỡng da. Đi vào một nhà tiệm bán quần áo, Hứa Thi Kỳ trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nhà ngươi nhiều như vậy tủ quần áo đều đã đầy, ngươi còn muốn mua quần áo à? Sở Phong có chút im lặng. Bởi vì Hứa Thi Kỳ y phục thật rất nhiều, chỉ là tiểu váy thì bày đầy rất nhiều tủ quần áo. Rất nhiều y phục đều ở lại bên trong móc meo, đoán chừng liền xem như một kiện mặc một ngày, cũng có thể đổi lấy xuyên hơn một năm thời gian không giống nhau. Mở tiểu váy cửa hàng đều dư xài, ngươi có tiền nha, Hứa Thi Kỳ le lưỡi, cười hắc hắc nói, Sở Phong không còn gì để nói. Sự kiện này cùng tiền không có có quan hệ gì à. Chính yếu nhất vấn đề vẫn là quần áo ngươi quá nhiều. Xuyên không đều là lãng phí. Liền xem như có tiền cũng không thể dạng này lãng phí đi. Lại nói, đừng nói giống như nhà ngươi rất nghèo. Ngươi đến ăn hôi có được hay không? Cha ngươi tư sản giá trị thế nhưng là chăm chú địa truy tại ta phía sau cái mông đâu. Đoạn thời gian trước nhà ngươi chim cánh cụt lên sàn, thì bị người ta định giá 100 tỷ NDT. Đoán chừng lần sau đổi mới cha ngươi thì so ta muốn có tiền. Sở Phong công ty chỉ là công ty game, Hứa Tiêu chim cánh cụt không giống nhau. Đây là một cái buôn bán đế quốc, dây chuyền sản nghiệp quá hoàn thiện, không phải Sở Phong có thể so sánh. Bất quá, Hứa Thi Kỳ muốn mua Sở Phong đương nhiên cũng sẽ không ngăn lấy. Hai người đi dạo rất lâu, Hứa Thi Kỳ chọn lựa tốt nhiều tiểu váy, muốn cầm đến trên quầy thanh toán. Tiệm này lão bản là nữ nhân, nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng là bảo dưỡng đặc biệt tốt, thuộc về loại kia thiếu phụ loại hình. Nhìn đến Sở Phong đi vào quầy thời điểm, nàng hai con mắt quả thực tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe radio.